pháp uy lực lại không được. Chỉ là bởi vì hắn tu vi quá kém, khó mà phát huy ra một chiêu này uy lực chân chính. Đúng như mọi người suy nghĩ như vậy, nếu như hắn bây giờ cũng là chân vũ cảnh, như vậy, hắn tuyệt đối có thể đem phú, bật cho trở thành bao cát đánh, nghĩ thế nào ngược liền thế nào ngược, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chỉ tiếc, hắn bây giờ không phải là chân vũ cảnh, nhưng mà linh hải cảnh ngũ trọng thiên, giữa không chung, năng lượng dần dần tản đi, phú bật bóng người cũng là dần dần hiện ra, mọi người thấy đi qua, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy phú bật sắc mặt tái xanh, trên người cũng là có vô cùng sốt ruột vết tích, khiến người ta giật mình nhất là tay phải hắn, lại là có vết máu loang lổ chảy ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy vậy, trong sân một lần nữa bộc phát ra nóng nảy trào dâng nghị luận. Phú bật bị thương, trời ạ, điều này sao có thể? Đúng vậy, điều này sao có thể chứ? Hắn chính là chân vũ cảnh cường giả a, làm sao có thể bị thương đây? Chỉ có một loại giải thích, chính là Ngô Thần mới vừa rồi một đao này phách thương hắn. Trừ lần đó ra, không có khác khả năng, người này đao pháp quá kinh khủng, liền chân vũ cảnh cường giả cũng có thể phách thương, thật là không thể tin được, mới linh hải cảnh ngũ trọng thiên, là có thể đánh cho bị thương chân vũ cảnh cường giả. Phần thực lực này, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, nếu có thể cho hắn nhiều thời gian hơn, hắn nhất định có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho đến lúc này, hắn và vị này chân vũ cảnh cường giả giữa ai thắng ai thua. Vậy sẽ rất khó nói rõ, dạ, mới linh hải cảnh ngũ trọng thiên, liền có kinh khủng như vậy chiến lực, nếu là hắn đột phá cảnh giới cao hơn, thực lực của hắn sẽ càng kinh khủng hơn, không chừng có thể lấy linh hải cảnh tu vi thực hiện đối với chân vũ cảnh cường giả nghịch sát. Đây cũng không phải là không có thể. Có thể, chương 226, thoát đi, tiểu tử, ngươi thật là đáng chết. Phú bật sắc mặt tái xanh, bị một tên linh hải cảnh ngũ trọng thiên tiểu bối cho đánh cho bị thương. Với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, cho dù là giết tiểu tử này, đều không đủ để giải hắn khí, tiêu hắn hỏa. Ngô Thần cười một tiếng, đối chọi gay gắt, nếu là qua một tháng nữa, ta một đao kia, khả năng thì không phải là đánh cho bị thương tay ngươi, mà là đem ngươi cả cánh tay cho cắt đi. Nghe vậy, Phú Bật càng là giận dữ, một cổ cường đại khí tức, từ trên người bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa. Tiểu tử này, đơn giản là đáng hận, lại là như thế coi rẻ cho hắn, hắn thế nào cũng phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn không thể. Tiểu tử, đi chết đi, Phú Bật hét lớn một tiếng, giơ tay lên một chưởng vỗ ra, mạnh mẽ chưởng lực, giống như sóng dữ kinh không, vỗ vào bờ mà xuống, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng hướng Ngô Thần đánh chết đi. Ngô Thần sắc mặt đại biến, trong tay đồ long đao lộn, hoành ngăn cản ở trước người, ngăn cản Phú Bật một chưởng tập kích, cường đại chưởng lực, nặng nề đập ở đồ long đao phía trên, đồ long đao run rẩy kịch liệt, một cổ mãnh liệt lực lượng tràn vào, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, một lần nữa bị đánh bay. Phú Bật một chiêu này lực lượng cũng là cực mạnh, cho dù đồ long đao cứng rắn vô cùng, có thể tiếp nhận được rất lực công kích cường đại, hắn là như vậy không thể tránh khỏi bị đánh bay, bay rớt ra ngoài xa ba trường, Ngô Thần lúc này mới rớt ngã xuống đất, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không ngừng, nếu không phải hắn dùng lực áp chế, chỉ sợ là đã sớm phá thể mà ra. Một lần nữa bị đánh cho bị thương, Ngô Thần thương thế trên người nặng hơn, cho dù là hắn xuyên trung phẩm linh giáp, có thể chống lại chí mạng tính tổn thương, có thể vẫn không ngăn được kia cổ cường đại lực trùng kích. Bị đánh cho bị thương đó cũng là không thể tránh được. Nhìn một chút Phú Bật, Ngô Thần cảm thấy hắn không thể ở chỗ này với cái lão gia hỏa này dây dưa. Cái lão gia hỏa này tu vi quá cao, thực lực quá mạnh, chính diện cứng đối cứng, đối với hắn mà nói tuyệt đối không có ích lợi gì. Nếu không thể cứng đối cứng, vậy cũng chỉ có thể áp dụng quanh co tính chiến thuật. Áp vận hắn đối phó Viên Khiếu Thiên cùng Xuất Vân Tông tông chủ biện pháp. Với cái lão gia hỏa này từ từ hao tổn, đem cái lão gia hỏa này cho dây dưa đến chết mới thôi. Mà một điểm này đúng là hắn cường hạng. Hắn là luyện đan sư, trên người đan dược rất nhiều rất nhiều, ở chỗ này trước, hắn lại đạt được một nhóm tam giai đan dược và tứ giai đan dược. Cho nên trên người hắn đan dược chứa đựng là phi thường phong phú. Mà đan dược loại vật này có thể liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh lực cùng linh lực, đây chính là hắn một đại tư bản. Thứ hai, người khác tuổi trẻ, thân thể năng lực khôi phục rất mạnh, mà hắn tu đi Hỏa Hoàng Quyết cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết hiện tại cũng đột phá đệ nhị trọng cảnh. Giới, hấp thu linh khí tốc độ cùng cường độ thân thể cũng là rất mạnh. Chút nào cũng không mạnh bằng chân vũ cảnh người kém, hơn nữa, hắn bây giờ mặc một bộ trung phẩm linh giáp, chỉ muốn cái lão gia hỏa này lực công kích không đủ để đem trung phẩm linh giáp cho đánh nát. Kỳ công đánh đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương liền không đủ để chí mạng. Hắn là đan thần, chỉ cần không phải chí mạng tính thương, hắn đều có biện pháp chữa. Thứ ba, chớ quên, trên người hắn còn có một cái cường đại bang thủ, kia một cụ cường đại phù khôi, có thể giúp hắn rời đi cái lão gia hỏa này tầm mắt và sự chú ý, thậm chí có thể làm đại sát khí. Sát thương giết chết cái lão gia hỏa này, nghĩ tới đây, Ngô Thần đầu óc bay lộn, rất nhanh, một cái kế hoạch chính là hiện lên trong đầu. Tiểu tử, mạng ngươi thật đúng là cứng rắn, Nhìn Ngô Thần thụ hắn hai cái công kích vẫn là không thể hạ. Phú Bạch trong mắt xẹt qua một tia không tưởng tượng nổi. Tiểu tử này không chỉ có chiến lực cường đại, hơn nữa chống đỡ tổn thương năng lực cũng là cực mạnh. Nếu như không nhanh chóng trừ đi, rất nhanh sẽ biết trở thành một mối họa lớn, cho đến lúc này, nếu muốn sẽ đi chu diệt, vậy thì khó lại càng khó hơn. Ngô Thần cười một tiếng, đạo, vậy thì chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta là người cái gì cũng không được, đơn độc mệnh cứng rắn, ai cũng thu không đi. Phú Bật bấu vào tay, hận hận nhìn chăm chú vào hắn, đạo, ngươi đã cho là không có ai lấy đi mạng ngươi, như vậy lão phu thành toàn cho ngươi, thu mạng ngươi. Phú Bật thoáng cái lao xuống, tốc độ phi khoái, tựa như tia chớp, tên mõ già, thật đúng là tới a. Ăn ta nhất đao lại nói, cầm đồ long đao, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Phú Bật, không tự lượng sức, Phú Bật lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, tay trái huơi ra, một trưởng vỗ xuống, cường đại trưởng lực, hung hăng vỗ xuống, Ngô Thần nhất đao, trực tiếp bị hắn một trưởng vỗ toái, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ xuống, tên mõ già, ngươi từ từ chơi đùa đi, ta không phục bồi. Đang lúc hắn muốn lao xuống thời điểm, đột nhiên, Ngô Thần bay lên, bóng người phóng lên cao, xông thẳng hướng xa xa, đáng hận, có thể giết. Phú Bật giận tím mặt, tiểu tử này, quả thực rất đáng hận, lại dám ngay trước nhiều như vậy mặt, loay hoay cho hắn, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem tiểu tử này cho chém thành muôn mảnh, mới có thể, Tiêu Nhị trong lòng khí, tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể chạy ra khỏi lão phu lòng bàn tay. Phú Bật dưới chân một chút, thân hình xoắn ốp bay ra, hướng Ngô Thần biến mất phương hướng đuổi theo, thấy vậy, Đại Chu quốc cùng Đại Tề quốc người đều là liền vội vàng đuổi theo. Phú Bật là Đại Chu quốc cung phụng, vô thượng chân vũ cảnh cường giả, Sở Kiệt đối với hắn là có lòng tin tuyệt đối, có Phú lão ở, chính là một cái Ngô Thần, tuyệt đối là bắt vào tay, không ổn, mảy may sức lực. Về phần Tư Đồ Kiếm Nam, bọn họ giống như Ngô Thần, đều là xuất thân từ Đại Tề quốc, có chung nhau ích lợi quốc gia, mà Ngô Thần bản thân lại là bọn hắn Đại Tề quốc tối thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật. Tất cả mọi người bọn họ cũng đối với hắn là ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể ở vạn quốc đại tuyển bên trong lấy được ưu dị thành tích, tiến vào tông phái siêu cấp, trở thành siêu cấp tông phái đệ tử, như vậy đối với bọn hắn toàn bộ Đại Tề quốc mà nói đều là thiên đại hỷ sự, cho nên bọn họ không muốn thấy Ngô Thần cứ như vậy uổng công chết ở Phú Bật trên tay, bọn họ phải tận lực trợ giúp hắn thoát khỏi Phú Bật ma trảo, an toàn thoát thân. Thấy Ngô Thần bọn họ rời đi, những người khác liếc nhau một cái, Đại Chu quốc cùng Đại Tề quốc giữa bọn họ ân ân oán oán, cùng bọn chúng cũng không có bao nhiêu liên quan, bọn họ nhiều nhất chính là nhìn một chút náo nhiệt mà thôi. Bây giờ Ngô Thần bọn họ người đã đi, hắn, môn cũng là không cần thiết lại cùng đi, vạn nhất vì vậy mà chọc giận Đại Chu quốc một vị kia chân vũ cảnh cường giả. Bọn họ nhưng là ăn không ôm lấy đi, chân vũ cảnh cường giả lực lượng, vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, thà đuổi theo xem náo nhiệt, đảo còn không bằng đi tìm những bảo vật khác. Đại điện này mặc dù sụp đổ, toàn bộ hết thảy đều đã là không còn tồn tại, nhưng là những địa phương khác vẫn tồn tại, khả năng có bảo vật, bọn họ cần gì phải không đi tìm một chút. Có lẽ, chương 227, không cách nào chạy thoát. Thằng mõ này, tốc độ thật đúng là nhanh, u ám vong không gian, Ngô Thần đang điên cuồng trốn, đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng. Phía sau, một vị hắc y lão giả đang ở đuổi theo, tốc độ cũng là thật nhanh, đuổi sát, một chút cũng không có buông lỏng. Tiểu tử này, tốc độ thế nào nhanh như vậy? Phú Bật càng đuổi càng kinh hãi. Hắn phát hiện, Ngô Thần tốc độ thật nhanh, hơn nữa động lực 10 phần, tinh lực dồi dào, căn bản cũng không giống như là trọng thương gì người. Cái này làm cho hắn cực kỳ giật mình. Lúc trước ở cổ mộ hạch tâm địa phương, hắn rõ ràng là đã đem tiểu tử bị đả thương mới là, thế nào đến bây giờ lại như cũ là sinh long hoạt hổ. Giống như là một người không có chuyện gì là, bài vân trưởng, Phú Bật giơ tay lên một trưởng vỗ ra, cường đại trưởng lực, ở trên trời lăn lộn, giống như bốc lên vân hải, một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng phát ra đến. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại, một trưởng vỗ xuống, cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng là chưa chắc có thể gánh nổi, uy lực thập phân kinh khủng. Nhìn phía trước đang điên cuồng chạy trốn Ngô Thần liếc mắt, Phú Bật trong mắt lộ ra cười lạnh, tiểu tử này, vô luận chạy trốn tới địa phương nào, cho dù là chân trời góc biển, cũng quyết kế không thể nào chạy thoát được lòng bàn tay hắn. Phú Bật thân thể rung một cái, thúc dục bài vân trưởng, trực tiếp hướng Ngô Thần đánh đi, đáng sợ trưởng lực, ở giữa không trung vạch qua. Giống như viên to lớn vẫn thạch, rơi xuống phía dưới, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Phía trước, Ngô Thần chính đang bay trốn, đột nhiên hắn cảm thấy phần lưng run lên, một cổ mãnh liệt lực lượng, hung hăng hướng hắn xông lại, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, có nát bấy hết thảy cuồng bá uy thế, đã là đem cả người hắn cho bao phủ ở. Hắn biết, là phía sau cái lão già đó đối với hắn hạ tử thủ. Đối phương là chân vũ cảnh cường giả, thực lực quá mức cường đại, vượt qua xa hắn rất nhiều rất nhiều. Gặp bực này đáng sợ đối thủ, đối với hiện tại hắn mà nói, quả thực là một cái cực lớn khiêu chiến. Hiên Viên Trảm Pháp cầm đồ long đao, đồ long đao thượng ánh sáng nở rộ, một cổ tia sáng chói mắt bùng nổ vọt lên, chiếu sáng cả u ám không gian. Kèm theo ánh sáng còn có một cổ lực lượng kinh khủng, giống như là một con trấn áp ngàn vạn năm cự long từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, kinh hãi lực lượng để cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn. Vô tận ánh đao phóng lên cao, mênh mông đao khí trải rộng khắp nơi không gian, tạo thành một mảnh đao hải, từng cổ một kinh người đao mang bộc phát ra, ở Ngô Thần lực lượng cường đại thao túng bên dưới, trực tiếp là hóa thành một đạo khổng lồ quang trụ. Cột sáng này có chừng dài 10 trượng, vô cùng to lớn, một cổ không cách nào hình dung lăng lệ khí bộc phát ra, chấn không gian run rẩy, không ngừng lay động, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa. Trong tay đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại nhất đao, hung hăng xông về Phú Bật. Hắn một chiêu này lực lượng cũng là vô cùng cường đại, uy lực cũng là phi thường kinh khủng, không thể khinh thường. Giữa không trung, lưỡng đạo cường đại công kích, ở đi qua một khoảng cách sau, lấy một loại không cách nào hình dung lực lượng, bất ngờ đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa đánh rách, không gian lay động, một cổ lực lượng kinh khủng, không ngừng bộc phát ra. Vào giờ phút này, ở chung quanh dưới đất còn có một ít tầm bảo người. Bọn họ cũng nghe được động tĩnh, rối rít chạy tới, bất quá khi bọn họ thấy giữa không trung cảnh tượng lúc, đều là hù dọa giật mình, không nói hai lời, lập tức tản ra, phải nhiều đi xa liền, xa, phải nhiều chạy mau mau hơn. Giữa không trung hai người, lực lượng vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, một khi bị cuốn vào trong đó, đem chắc chắn phải chết, tuyệt không có những khả năng khác tính, vì vậy, bọn họ nào dám lưu, thoát được xa xa mới được. Năng lượng kinh khủng, không ngừng bộc phát ra, từ giữa không trung tiết rơi xuống ở trên mặt đất, trong khoảnh khắc, đại địa ầm ầm nổ mạnh, lực lượng kinh khủng, nổ thổ nhưỡng tung bay, bốn phía một mảnh hỗn độn. Ngô Thần thân thể rung một cái, bay ngược mà ra, chân vũ cảnh cường giả. Thực lực vô cùng cường đại, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản là không cách nào thắng được. Quay ngược lại chừng 10 trượng, Ngô Thần lúc này mới khó khăn lắm đứng vững, hắn không nói hai lời, lập tức nhảy ra một viên đan dược, uống bụng. Phú Bật thực lực quá mạnh, nếu không có đến đan dược lực lượng tới chống đỡ, hắn tình huống bây giờ chỉ sợ là sẽ càng hỏng bét. Bánh ngọt, tiểu tử, ta xem trên người của ngươi còn có bao nhiêu đan dược. Phú Bật biết, chỉ bằng vào Ngô Thần lực lượng cá nhân, là tuyệt đối không thể cùng hắn chống đỡ được, đối phương thật sự dựa vào đơn giản chính là một ít đan dược mà thôi, mà đan dược những thứ này chính là ngoại vật, duy nhất dùng qua nhiều, sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn gánh nặng, vì vậy, có thể không sử dụng liền không sử dụng, nhưng là, tiểu tử này là bảo vệ tánh mạng, duy khí tinh lực thịnh vượng, lại không để ý tới một điểm này nhi, đại lượng dùng đan dược, từ đó có thể biết, tiểu tử này tuyệt đối là giữ vững không bao lâu, cuộc chiến đấu này người thắng sau cùng, chỉ có thể là hắn, xác thực, định không thể nghi ngờ, ha ha, bổn thần cái gì cũng không nhiều, chính là đan dược nhiều. Dùng cũng chưa dùng hết, Ngô Thần cười một tiếng, hắn là ai, vô thượng đan thần, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, mà hắn mỗi một lần luyện chế đan dược, trên căn bản đều là hơn mấy trăm ngàn quả như thế luyện chế. Cho nên, trên người hắn đan dược chứa đựng vô cùng phong phú, cơ hồ có thể nói là lấy chi, vô tận, dùng mãi không cạn, hơn nữa, hắn sở luyện chế đan dược, đều là cực phẩm đan dược, không pha bất kỳ tạp chất gì, là thích hợp nhất với dùng một loại đan dược, ở một điểm này nhi thượng, hắn đủ để ngạo thị bất luận kẻ nào. Phú Bật sầm mặt lại, âm lãnh đến đáng sợ, tiểu tử này, nhiều lần từ trong tay hắn chạy thoát, đây đã là kích thích hắn mãnh liệt sát tâm, lần này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn giết chết tiểu tử này, vĩnh tuyệt hậu hoạn, tiểu tử, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Phú Bật hét lớn một tiếng, một đoàn tia sáng chói mắt, từ trên người hắn truyền tới, lực lượng đáng sợ, điên cuồng dũng động, dần dần hóa thành một cái cường đại vũ khí, xuất hiện ở Ngô Thần trong tầm mắt, trung phẩm linh bảo. Ngô Thần ánh mắt đông lại một cái, thần sắc vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới, Phú Bật lại sử dụng trung phẩm linh bảo, trung phẩm linh bảo rơi vào chân vũ cảnh trong tay cường giả, có thể phát huy ra lực lượng, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Phú Bật trung phẩm linh bảo là một chuỗi hạt châu, những thứ này hạt châu tổng cộng có 12 viên, viên viên óng ánh trong suốt, đổi thành xinh đẹp hào quang, mặc dù cùng đao kiếm bình thường có khác biệt lớn, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại nó lực sát thương. Hắn bằng vào một món cường đại trung phẩm linh bảo, không biết chém giết bao nhiêu địch thủ, tiểu tử có thể chết ở ta Bảo Linh Châu bên dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thật ra thì, lấy thân phận của hắn, chỉ có thượng phẩm linh bảo mới xứng đáng thượng. Bất quá, thượng phẩm linh bảo rất khó tìm, hắn đi rất nhiều nơi, đều là không có thể tìm tới. Vốn cho là, ở nơi này trong cổ mộ có thể tìm được một món thượng phẩm linh bảo. Ai ngờ, có người cướp trước một bước, đem bên trong bảo vật cho cướp đi, một nhóm kia bảo vật bây giờ còn không rõ tung tích. Đề cử quyển sách gia nhập, chương 228, Bảo Linh Châu, cầm Bảo Linh Châu. Phú Bật vận đủ lực lượng, Bảo Linh Châu run rẩy kịch liệt, bộc phát ra một cổ cường thịnh ánh sáng, một cổ ánh sáng vô cùng sáng lạng, giống như là trong suốt lam bảo thạch, phóng xạ ra sáng lạng ánh sáng, làm cho tâm thần người thoáng một cái, phảng phất là muốn chìm, say ở trong đó, Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, thằng mõ này linh bảo lại còn có dụ mê hoặc lòng người tác dụng. Nếu là tâm trí không kiên định người, sợ rằng thật là phải sâu rơi vào đi, không cách nào tự kềm chế, trong lòng không khỏi tăng cường cảnh giác, cái này tên mõ già, tuyệt đối không phải hiền lành, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Đi đi, Bảo Linh Châu, Phú Bật thúc giục Bảo Linh Châu, chỉ thấy Bảo Linh Châu run rẩy kịch liệt, một hạt châu bay ra ngoài, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung thế công, đối mặt Phú Bật thế công, Ngô Thần không dám khinh thường, hét lớn một tiếng, trong tay đổ long đao, nhất đao nặng nề bổ ra, đáng sợ nhất đao, giống như lưu tinh trụy lạc, hung hăng đập ở nơi này một hạt châu phía trên, muốn đem hủy diệt. Hắn đổ long đao là dùng huyền tinh thiết chế tạo thành, bản thân phẩm cấp lại đạt tới trung phẩm linh bảo trạng thái tột cùng, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng thành là thượng phẩm linh bảo, uy lực vô cùng cường đại. Hắn thấy xuống một đao, một viên bảo linh châu đem tất toái không thể nghi ngờ, tuyệt không có còn lại bất kỳ khả năng. Nhưng là ra ý hắn đoán, một hạt châu cũng không có vỡ vụn, ngược lại từ hạt châu này bên trong truyền tới một cổ cường đại xích lực, đem hắn đao cũng cho đánh văng ra. Trung phẩm linh bảo, Ngô Thần khiếp sợ nhìn một hạt châu. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, một hạt châu nguyên lai cũng là trung phẩm linh bảo, nếu như là hạ phẩm linh bảo lời nói, sớm bị hắn một đao này cho chém nát, nếu phách không toái, kia liền chỉ có một khả năng, kia, chính là trung phẩm linh bảo, những thứ này toàn bộ là trung phẩm linh bảo. Ngô Thần không nhịn được sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới, Phú Bật lại còn có thể tìm được một món bảo bối như vậy. Do 12 viên toàn bộ là trung phẩm linh bảo bảo châu tạo thành một món chân bảo. Như vậy một món bảo vật, tuy nói phẩm cấp vẫn là trung phẩm linh bảo, nhưng là giá trị cùng uy lực đã là không thể so với thượng phẩm linh bảo kém, thật là rất khó để cho người tin tưởng. Tiểu tử, coi như ngươi còn có chút kiến thức. Phú Bật cười nhạt, hắn mấy năm nay hành tàu ở các địa phương, tìm đủ loại bảo vật, thật vất vả mới tìm được một món đồ như vậy do 12 viên bảo châu tạo thành pháp bảo. Món pháp bảo này mặc dù không là thượng phẩm linh bảo, nhưng là ở trong uy lực đã là không chút nào so với thượng phẩm linh bảo kém, bằng vào món pháp bảo này, đừng nói là một cái Ngô Thần, coi như là ba cái Ngô Thần, hắn cũng giống vậy không coi vào đâu. Bảo Linh Châu, giết cho ta hắn, Phú Bật hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại dưới vào đến Bảo Linh Châu bên trong. Bảo Linh Châu thượng huy hoàng nở rộ, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, nhanh chóng cuốn mở, cổ ba động này vô cùng cường đại, chấn không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, hình như là, không chịu nổi, sắp hoàn toàn vỡ vụn như thế. Ngay sau đó, lại vừa là hai quả Bảo Châu bay ra ngoài, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động chí mạng tính công kích. Ngô Thần sắc mặt đại biến. Những thứ này bảo châu, cũng đều là trung phẩm linh bảo, mà ánh sáng là một kiện trung phẩm linh bảo, cũng đủ để cho hắn mệt nhọc đối phó, chớ đừng nói chi là ba viên bảo châu tương đương với ba cái trung phẩm linh bảo. Hợp lại lực lượng, vô cùng kinh khủng, đủ để tiêu diệt bất luận kẻ nào. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, nhất đao nặng nề bổ ra, cường đại Hiên Viên Trảm Pháp chém ra đi, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, bổ về phía mấy viên bảo châu. Cường đại bảo châu tốc độ dừng lại, bị cái gì lực lượng cường đại cho trở trụ, không thể lại hướng trước một phần một chút nào. Tiểu tử này đao cũng có nhiều chút cùng người khác bất đồng. Phú Bật đã sớm nhìn ra, Ngô Thần đao cùng với khác đao có chút khác biệt, cây đao này uy lực vô cùng cường đại, cho dù là ở trung phẩm linh bảo bên trong cũng là thuộc về người xuất sắc. Thật không biết tiểu tử này là từ nơi nào lấy một món bảo bối như vậy. Nhưng là vậy thì như thế nào, hắn Bảo Linh Châu là do 12 viên bảo châu tạo thành, tại hắn 12 viên bảo châu bên trong viên viên đều là trung phẩm linh bảo, cho nên hắn món pháp bảo này tương đương với 12 cái trung phẩm linh bảo. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đủ để tiêu diệt bất luận một cái nào trung phẩm linh bảo. Cầm Bảo Linh Châu, một cổ cường đại lực lượng tràn vào trong đó, ngay sau đó, Bảo Linh Châu thượng ánh sáng nở rộ, lại vừa là ba viên bảo châu bay ra ngoài, đánh về phía Ngô Thần, liên tiếp 6 viên bảo châu, tương đương với 6 cái trung phẩm linh bảo đồng thời công kích. Một chiêu này lực lượng, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là vô cùng kinh khủng. Cường đại như thế thế công, cho dù là Ngô Thần, hắn vẫn là không chống đỡ được. Phanh một tiếng, Hiên Viên Trảm Pháp bị phá vỡ, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng ra, cuốn bốn phương tám hướng, sau đó, 6 viên bảo châu đồng loạt đánh ra, kỳ lực lượng vô cùng, đủ để tiêu diệt hết thảy, hủy diệt vạn vật. Ngô Thần biêu to không ổn, không nói hai lời, liền vội vàng né tránh, nhưng là, 6 viên bảo châu tốc độ quá nhanh, rất nhanh thì đánh tới, đoàng đoàng đoàng, liên tiếp mấy cái đòn nghiêm trọng, rơi ầm ầm Ngô Thần trên người. Ngô Thần bị đánh là không còn sức đánh trả chút nào. Trong miệng tiên huyết ói như điên, trong nhấp nháy liền rơi vào hạ phong. Phanh, một tiếng, 6 viên bảo châu đồng thời rơi vào Ngô Thần trên người. Lực lượng cường đại, trực tiếp bộc phát ra, Ngô Thần bị thương nặng, thân thể bắn ngược mà ra, từ giữa không trung rơi xuống trên đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, nhuộm đỏ không gian, té xuống đất, Ngô Thần liên tục hộc máu, quanh thân dũng động khí thế cũng là hạ xuống rất nhiều. Trước tụ phú bật nhiều như vậy công kích, hắn xương sườn cũng đoạn tận mấy cái, trên người đụng phải trước đó chưa từng có bị thương nặng. Đây là hắn xuyên trung phẩm linh giáp kết quả, nếu là hắn không có xuyên trung phẩm linh giáp, cứ như vậy chống cự lời nói, hắn tình huống bây giờ sẽ càng tệ hại, không chết cũng tàn phế, đáng ghét, Ngô Thần hét giận dữ một tiếng, trong lòng cũng là không nhịn được là giận dữ, như vậy đánh xuống, hắn cho dù là tu hành bất diệt kim thân quyết, lại có trung phẩm linh giáp hộ thân, cũng là chắc chắn phải chết, thực lực đối phương quá mạnh, chân vũ cảnh cường giả, tuyệt đối không phải bây giờ, hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại, hảo tiểu tử, thụ ta bảo linh châu nhiều như vậy xuống công kích vẫn là bất tử. Không tệ, Phú Bật trong mắt xẹt qua một tia kinh dị, dựa theo lẽ thường đến xem, phổ thông linh hải cảnh tu sĩ, ở thụ hắn bảo linh châu nhiều như vậy công kích sau, cũng sớm đã bị đánh chết, nhưng mà Ngô Thần nhưng là vẫn còn sống, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là ngạc nhiên, tiểu tử thân thể, rốt cuộc là lấy cái gì chế tạo thành, thụ hắn nhiều như vậy công kích, vẫn là bất tử, bất quá, tiểu tử này cho dù như thế nào đi nữa ương ngạnh, gặp hắn là như vậy chắc chắn phải chết, giữ vững không bao lâu. Chương 229, Phù Khôi, được, tiểu tử, lão phu đã không có gì thời gian rảnh rỗi sẽ cùng ngươi dây dưa tiếp. Ngươi đi chết đi, Ngô Thần tiểu tử này có thể cùng hắn dây dưa đến bây giờ. Thật sự là không giống tầm thường, người như vậy, hay lại là sớm trừ đi cho thỏa đáng, để tránh đêm dài lắm mộng. Dứt lời, Phú Bật cầm Bảo Linh Châu, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến Bảo Linh Châu bên trong. Bảo Linh Châu run rẩy kịch liệt, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, hủy diệt tính năng lượng, có thể phá hủy thế gian hết thảy. Lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Phú Bật nơi khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, tiểu tử này, coi như thiên phú lại vượt trội thì như thế nào, thực lực có mạnh hơn nữa đại thì thế nào, cuối cùng là không có thể hoàn toàn lớn lên, chỉ muốn chưa trưởng thành người, tại hắn, trong mắt, đều là phế vật, đều là rác rưởi, hắn muốn không chút lưu tình chém chết, để tránh để cho đối phương tiếp tục lớn lên, nguy hại đến bọn họ toàn bộ Đại Chu quốc lợi ích. Sau đó, Phú Bật hét lớn một tiếng, trong tay còn thừa lại 6 viên bảo châu cùng nhau bay ra đi. Cùng lúc trước 6 viên bảo châu 12 viên bảo châu đồng thời xuất động, giống như săn sát nặng nề đỉnh núi, hướng Ngô Thần nghiền ép đi, 12 viên bảo châu, đều là trung phẩm linh bảo, đồng thời dưới sự xung kích đi, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, chớ đừng nói chi là chính là một cái tu vi chỉ nhưng mà linh hải cảnh ngũ trọng thiên tiểu tử. Chỉ sợ là dưới một kích này đi, tiểu, tử thân thể cũng sẽ bị vô tình chấn vỡ, không có còn lại bất kỳ khả năng, Ngô Thần con ngươi co rụt lại, nhìn kia nhanh chóng lao xuống 12 viên bảo châu. Sắc mặt hoảng sợ đại biến, từ trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ dị đoan lực lượng cường đại, cổ lực lượng này thập phân nguy hiểm, hắn hiểu được, đối phương một chiêu này chính là chí mạng tính, sát chiêu, nếu là bị đánh trúng lời nói, coi như hắn trên người có trung phẩm linh giáp, chỉ sợ cũng là chắc chắn phải chết. Phù Khôi, ở nơi này sinh tử nguy cấp, Ngô Thần cũng là bất chấp cái gì, trực tiếp cho gọi ra chính mình Phù Khôi, nếu là không còn cho gọi ra Phù Khôi giúp hắn ngăn cản một chút. Chờ Phú Bật một chiêu này rơi xuống, hắn nếu muốn lại cho gọi ra Phù Khôi vậy thì không kịp, hào quang chợt lóe, một cụ Phù Khôi, thiểm lượng đăng tràng, này là Phù Khôi vừa bước tràng, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, nhanh chóng cuốn mở, cương cường thân thể, cường đại khí lực, khiến cho người là rung động không dứt, đây là, Phù Khôi, Phú Bật chính là chân vũ cảnh cường giả, kiến thức siêu phàm, hắn liếc mắt liền nhận ra, đây là một cụ Phù Khôi, trong lòng cả kinh, không biết tiểu tử này nơi nào đến may mắn, cuối cùng có thể lấy một món đồ như vậy thứ tốt. Phù Khôi, là do Khôi Lỗi sư chú tâm luyện chế đồ vật. Có cường đại chiến lực, nếu là có thể đem luyện hóa, có thể đạt được không ai sánh bằng cường đại chiến lực. Có như vậy bảo vật, đủ để tương đương với hai người một đạo công kích, không thể khinh thường, nhưng là, Phú Bật nhưng là không sợ. Này là Phù Khôi trên người năng lượng ba động mặc dù rất mạnh, nhưng là theo hắn liếc mắt, hẳn còn không có đạt tới tứ giai, chỉ cần không phải tứ giai Phù Khôi, kia liền không có vấn đề gì. Nếu như là tứ giai Phù Khôi, vậy thì tương đối tê dại, phiền, tứ giai Phù Khôi, tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong chân vũ cảnh cường giả. Tựu giống với tứ giai yêu thú như thế, cấp độ kia chiến lực, vô cùng đáng sợ, đồng giai chân vũ cảnh cường giả, căn bản cũng không dám cùng tranh tài, tiểu tử, xem ta như thế nào đánh nát ngươi này là Phù Khôi. Phú Bật hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục 12 viên bảo châu, 12 viên bảo châu mang theo đánh rách hết thảy lực lượng. Hung hăng xông về kia một cụ Phù Khôi, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc bộc phát ra, có thể nát bấy thế gian hết thảy, nhưng là, một cụ Phù Khôi cũng không phải đơn giản như vậy. Thấy Phú Bật công kích về phía nó đánh xuống, cũng là cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, cường quả đấm to, cương cường thân thể, tựu thật giống là kim cương một dạng vô vật bất phá. Những bảo châu đó, thụ thủ Phù Khôi một quyền sau, cuối cùng trực tiếp bị đánh bay 4 viên. Phù Khôi quả đấm lực lượng mạnh mẽ, đủ để nhìn thấy đốm, nhưng là, Bảo Châu số lượng là 12 viên, cũng không phải là chỉ có 4 viên mà thôi. Phù Khôi một quyền đánh bay 4 viên, còn lại 8 viên chính là trực tiếp rơi vào Phù Khôi trên người. Cường đại lực trùng kích, nhất thời hung bộc phát ra, chấn Phù Khôi cũng là đang run rẩy không ngừng, liên tiếp lui về phía sau, không ngừng lay động, phảng phất là không chịu nổi, sắp bị đánh nát như thế. Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, Phú Bật một chiêu này sức mạnh công kích mạnh mẽ như vậy. Liền hắn một cụ Phù Khôi đều bị chấn lui về phía sau. Nếu là hắn bị trực tiếp trúng đích, hậu quả thật là không dám tưởng tượng, đáng ghét, Phú Bật sắc mặt trầm xuống, này là Phù Khôi cường độ cùng lực lượng cũng là muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Thậm chí ngay cả hắn 12 viên Bảo Châu đồng thời công kích cũng là không thể nát bấy. Ngược lại bị đối phương cho tiếp tục chống đỡ, thật là không thể tin được. Bất quá, thì như thế nào, này là Phù Khôi lực lượng mạnh hơn nữa, thân thể như thế nào đi nữa tráng kiện, cũng bất quá là một cụ tam giai Phù Khôi, cũng không có đạt tới tứ giai. Chỉ có không phải là tứ giai Phù Khôi, với hắn mà nói, liền không phải là cái gì việc khó, hắn chặn đánh toái, hay lại là xước, xước có thừa, cho ta toái. Phú Bật hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng bùng nổ vọt lên, chân vũ cảnh cường giả chiến lực, bồng bột bộc phát ra, sau đó, quyền kia tới đã bị Phù Khôi quả đấm đánh tan 4 viên Bảo Châu lại lần nữa lộn trở lại. Ở Phú Bật lực lượng cường đại thao túng bên dưới, lại hướng kia một cụ Phù Khôi phát động công kích, lực lượng cường đại, rơi ầm ầm Phù Khôi trên người. Lần này, đối mặt 12 viên Bảo Châu công kích, dù là lấy Phù Khôi lực lượng, cũng là không chống đỡ được, bị trực tiếp cho chấn ngã xuống đất, chân vũ cảnh cường giả lực lượng, có thể thấy được lốm đốm, Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, cái này tên mõ già thực lực lại là cường đại như thế. Đơn giản là không thể tin được, bất quá, hắn không có đi quản Phù Khôi, cầm đồ long đao, lần nữa ngưng tụ lực lượng, hắn chặn đánh giết mục tiêu là cái này tên mõ già, mà không phải còn lại, chỉ phải cái này tên mõ già chết, hắn liền có thể vô tư. Lúc này, Đại Chu Quốc cùng Đại Tề Quốc những người khác tất cả đều là chạy tới nơi này. Nhìn đến đây đã phát sinh hết thảy, đều là lộ ra một bộ không thể tin được vẻ mặt. Ngô Thần, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ nhìn Ngô Thần kia cả người thương. Trong lòng một mảnh nóng nảy, vô cùng lo âu, bọn họ cũng có thể nhìn ra được. Ngô Thần bây giờ đã là người bị trọng thương, nếu là tái chiến tiếp, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Về phần Đại Chu Quốc người, chính là mặt đầy khiếp sợ, không nghĩ tới, Phù Lão lại đem mình ẩn giấu pháp bảo cũng cho sử dụng được. Món pháp bảo này, nhưng là do 12 viên Bảo Châu tạo thành, mà kia 12 viên Bảo Châu, thì tương đương với là 12, cái trung phẩm linh bảo, 12 cái trung phẩm linh bảo tổ hợp mà thành một món bảo vật. Uy lực mạnh như thế nào, suy nghĩ một chút liền là có thể biết, đồng thời, bọn họ cũng không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại còn có một cụ cường đại như thế Phù Khôi, một cụ Phù Khôi, lực lượng vô cùng cường đại, cũng là vượt qua bọn họ tưởng tượng, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 230, tình thế nguy cấp, bất quá. Đối với mình ra chân vũ cảnh cường giả, bọn họ là có lòng tin tuyệt đối, vô luận Ngô Thần một cụ Phù Khôi mạnh mẽ đến mức nào, cũng tuyệt đối không thể nào là Phù đối thủ cũ, cũng không khả năng cứu vãn được Ngô Thần tánh mạng, cho nên nói, Ngô Thần, tiểu tử, tuyệt đối là chắc chắn phải chết, sẽ không có còn lại bất kỳ khả năng. Phú Bật sắc mặt trầm xuống, âm lãnh được có chút đáng sợ, tiểu tử này một cụ Phù Khôi cường đại muốn vượt qua hắn tưởng tượng, mà thân thể trình độ cứng cáp, cũng phải cần vượt qua hắn tưởng tượng. Thậm chí ngay cả hắn Bảo Linh Châu đều không cách nào đánh nát. Nhưng là, càng như vậy, hắn thì càng chặn đánh toái vật này, chẳng qua chỉ là một cụ tam giai Phù Khôi, lại cường lực đến đâu đo, hắn chính là chân vũ cảnh cường giả, nếu như ngay cả một cụ tam giai Phù Khôi cũng thì không cách nào nát bấy. Đây chẳng phải là để cho người cười đến rụng răng sao? Kết quả là, hắn hét lớn một tiếng, thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, sau đó một đạo trưởng lực lao ra, cái này trưởng lực rất nhanh thì bành trướng đến một mồi to bằng núi nhỏ. Kình thiên mà đứng, một cổ không cách nào hình dung cường đại, ba động, trong thời gian ngắn tràn ngập ra, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Nhìn đạo này trưởng lực, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ đều là hù dọa giật mình. Một chiêu này lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, có thể nát bấy hết thảy, lấy Ngô Thần cùng hắn này là Phù Khôi cường độ, có thể đỡ nổi đạo này kinh khủng công kích sao? Còn bên kia, Sở Kiệt đám người chính là khóe miệng lộ ra cười lạnh. Phù Lão chính là chân vũ cảnh cường giả, thực lực cường đại cỡ nào, Ngô Thần tiểu tử này dám can đảm với hắn chống đỡ được. Đơn giản là đang tự tìm đường chết, tiểu tử, lão phu đã không có gì kiên nhẫn sẽ cùng ngươi hao tổn nữa. Cho lão phu chết đi, Phú Bật giữ tợn hét lớn một tiếng, thân thể rung một cái, cường đại trưởng lực hô khiếu nhi xuống, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, kình thiên trưởng lực vừa rơi xuống, đầy trời không khí, đều là nổ mạnh, một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng tràn ngập ra, có thể nát bấy thế gian hết thảy, không nghi ngờ chút nào, một chiêu này lực lượng tuyệt đối là hủy diệt nhất cấp. Đủ để tiêu diệt hết thảy trở ngại, Ngô Thần con ngươi co rụt lại, Gắt gao nhìn chăm chú vào Phú Bật, cảm thụ một chưởng này sức mạnh mạnh mẽ, cũng là không nhịn được sợ hết hồn hết vía. Hắn biết, một chiêu này lực lượng vô cùng kinh khủng, bằng trước mắt hắn thực lực, là căn bản là không ngăn được. Một khi, một chiêu rơi xuống, hắn này là phù khôi có lẽ sẽ bể nát, mà bản thân hắn cũng là không thể làm gì chết, tuyệt không có những khả năng khác tính. Cho nên, hắn cường chống đỡ khởi thân thể, từ dưới đất bò dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại lao ra, cuồn cuộn dũng động, liên miên bất tuyệt, lục hợp trưởng. Vào giờ khắc này, Ngô Thần cái gì cũng không cố, hắn cường nói chính mình lực lượng, thi triển ra cường đại lục hợp trưởng. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn không chặn được Phú Bật một kích này, vậy hắn kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Cho nên, vô luận như thế nào, bất kể như thế nào, hắn đều có liều một cái, cố gắng một chút, hắn tuyệt không phải như vậy cam tâm nhận thua người. Vốn là, Ngô Thần cũng đã là người bị thương nặng, thân thể không lớn bằng lúc trước, bây giờ lại vừa là cường nói lực lượng, càng là khiến cho hắn tình trạng cơ thể kịch liệt trở nên ác liệt. Càng tệ hại, thể nội lực lượng khắp nơi đụng, khiến cho hắn ở trong khoảnh khắc liền biến thành một cái huyết. Người, a, là lúc, Ngô Thần phát ra kinh khủng gào thét, đau đớn kịch liệt, truyền vào chỗ sâu trong óc, cả người sắp nứt, toàn thân máu chảy ồ ạt, đã trở thành một cái danh xứng với thực huyết nhân. Một màn như thế, nhìn đến Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ là kinh hồn bạt vía. Bọn họ thấy thế nào không ra, bây giờ Ngô Thần, đã là thuộc về một loại trạng thái cực hạn, bọn họ sợ hắn sẽ không kiên trì nổi, hoàn toàn sụp xuống. Sở Kiệt đám người lộ ra cười lạnh, đây chính là giết ca ca hắn báo ứng, chỉ sợ là không cần chờ Phú lão xuất thủ, tiểu tử này chính mình liền sụp xuống. A, Ngô Thần không ngừng phát ra gào thét, thân thể đau nhức, răng đang run rẩy, hắn đang khổ cực duy trì, duy vì thân thể không bị trong cơ thể kia cổ lực lượng cường đại xanh phá. Cưỡng ép thi triển ra lực lượng tuyệt đối chiêu số, lục hợp trưởng, tam trọng tinh thần sức lực, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo, bạo dũng mà ra, trong khoảnh khắc trùng kích ra, cuốn toàn bộ thiên địa. Đang thi triển ra một chiêu này sau, Ngô Thần trên người run rẩy kịch liệt, một đại cổ tiên huyết lần nữa tiêu xạ mà ra, phọt ra mở ra, cuốn cả vùng, tại hắn đứng địa phương, đã là xuất hiện một cái huyết trì, đó là do trên người hắn tiên huyết trào, đi ra tạo thành, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, lưỡng đạo giống vậy bằng đại trưởng lực, giống như hai khỏa to lớn vẫn thạch, nặng nề đụng vào nhau, chớp mắt, thiên địa chấn động, phong vân hội tụ, kịch liệt chấn động, một cổ đáng sợ bão táp linh lực, từ đụng nhau trung tâm cuốn mở. Hủy diệt hết thảy, đáng sợ năng lượng, từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, Ngô Thần căn vốn lại không thể làm ra bất kỳ kháng cự nào. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể một lần nữa bị tạc bay, mà hắn sử dụng kia một cụ phù khôi, cũng là vào giờ khắc này bị đánh ngã xuống đất, trên người xuất hiện một cái to lớn bàn tay, kia một đạo bàn tay, vô cùng lợi hại, cuối cùng đem nó cứng rắn thân xác cũng cho chấn vỡ. Tiểu tử, lúc này ngươi dù sao cũng nên không có cách đi, nhìn Ngô Thần bị tạc bay, Phú Bật khóe miệng vén lên một tia cười lạnh. Tiểu tử này, mặc dù vô cùng quỷ dị, mặc dù vô cùng giảo hoạt, nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn trung quy vẫn là khó thoát tại kiếp. Lúc này, Sở Kiệt đứng ra, đạo, Phú lão, tiểu tử này giết ca ca ta, ta cùng với hắn thù sâu như biển, còn xin cho ta một cái cơ hội, ta muốn đem tiểu tử này cho chém thành muôn mảnh, là ca ca ta trả thù tuyết hận. Phú Bật cau mày một cái, không có cự tuyệt, tiểu tử kia mới vừa rồi cưỡng ép thúc dục một chiêu kia tuyệt kỹ, sau đó lại đụng phải năng lượng kinh khủng công kích. Nhất định là chết chắc, cho dù là may mắn không chết, kia cũng không khả năng lại có bất kỳ chiến đấu nào lực. Mà, dáng vẻ một cái rác rưởi, đã không xứng hắn tự mình xuất thủ, đa tạ Phú lão, Sở Kiệt mấy người nhanh chóng đi tới, nhìn của bọn hắn dần dần đi về phía Ngô Thần vị trí phương. Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ đều là khẩn trương, không nói hai lời, liền muốn xông ra đi, trợ giúp Ngô Thần thoát ly khổ hải, các ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Phú Bật giận quát một tiếng, mấy cái này tiểu quỷ thật sự cho rằng hắn không dám hạ thủ giết bọn hắn ấy ư? Nếu như vậy, vậy hắn thì để cho bọn họ nhìn nhìn, hắn đến cùng có dám hay không hạ thủ. Mấy người vừa mới bước ra bước chân nhất thời dừng lại. Phú Bật có thể không phải người bình thường, mà là chân vũ cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, bọn họ cho dù là tất cả mọi người liên hợp lại, đều không phải là đối phương đối thủ. Chân vũ cảnh cường giả thực lực mạnh, đã là vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Phú Bật khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh. Bây giờ Ngô Thần đã chết, đại họa tâm phúc đã trừ đi, nên dọn dẹp một chút mấy cái này tiểu quỷ. Chương 231, Ngô Thần chưa chết. A, ngay tại Phú Bật đối với Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ động sát tâm thời điểm, đột nhiên mấy tiếng kêu thảm thiết từ bên kia truyền tới. Tất cả mọi người đều là nhìn sang, con người co rụt lại, mãn là không thể tin. Ngô Thần, là Ngô Thần, hắn còn sống. Bên kia, một đạo máu me khắp người bóng người đã đứng lên, hắn cầm trong tay đồ long đao, mà ở chung quanh hắn, Sở Kiệt đám người hai chân đang không ngừng phát run. Thân thể cũng ở không ngừng lùi lại, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, phảng phất là thấy, trong tin đồn tối kinh khủng nhất ác ma như thế, Các ngươi, là muốn giết ta sao? Một đôi huyết mâu, hung hăng quét tới, như cùng một cây chủy thủ, thật sâu cắm vào mấy người trái tim, mấy người cả người run lên, ở trong mắt bọn hắn, bây giờ Ngô Thần, chính là trong tin đồn ác quỷ, không, so với trong tin đồn ác quỷ còn đáng sợ hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn kinh khủng hơn, không, không phải là, không vâng, mấy người kinh hoàng, cặp mắt trợn trừng lên, trong lòng sợ hãi muốn chết, Ngô Thần thật mỏng cười một tiếng, lộ ra lạnh lẽo nụ cười, cái nụ cười này vô cùng rét lạnh, khiến cho hắn nhìn qua so với trong tin đồn ác quỷ còn đáng sợ hơn. Mấy người càng là bị dọa sợ đến cả người run rẩy, không ngừng lay động, nơi nào còn dám đi giết Ngô Thần, hù dọa đều bị sợ mất mật, cổ tay trầm xuống, một vệt ánh sáng màu máu thoáng qua, mấy người kêu thảm một tiếng, trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Thấy một màn này, Tư Đồ Kiếm Nam bọn người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thủ đoạn này, hay lại là trước sau như một tàn nhẫn, đối đãi địch nhân không chút lưu tình. Phú Bật nét mặt già nua trầm xuống, nhìn một chút mặt đất mấy cổ thi thể kia cùng với kia mấy cái đầu. Kia mấy cái đầu ánh mắt đều là trợn trừng lên, trên mặt phủ đầy sợ hãi, có rất lớn trình độ là bị sợ chết. Tiểu tử, ngươi thật là đáng chết. Phú Bật bấu vào quả đấm, trong lòng giận dữ, tột đỉnh, tiểu tử này lại dám đảm nhận, dám ngay ở hắn mặt sát hại bọn họ Đại Chu quốc người. Đây quả thực là không bắt hắn cho coi ra gì, thật sự là cực kỳ đáng hận, hắn thề, nhất định phải đem tiểu tử này cho đại tá, tám khối, chém thành muôn mảnh, mới có thể tiêu nhị trong lòng khí. Thế nào, đau lòng ấy ư, ngươi đã đau lòng như vậy, ta đây liền đem những này ngươi trả lại cho ngươi đi. Ngô Thần hai chân rung một cái, nặng nề giẫm xuống, kia mấy cái đầu cùng với thi thể cùng nhau bay ra. Hướng Phú Bật giận xông lại, Phú Bật hơi biến sắc mặt, thân thể rung một cái, tay áo bào vung lên, một cổ lực lượng đánh ra. Sau đó, mấy cổ thi thể kia cùng kia mấy cái đầu đều là bay ra. Bắn về phía một bên khác đi. Sau đó, Phú Bật tay trái rung một cái, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng lao xuống, vọt thẳng hướng Ngô Thần, muốn bắt hắn cho chém rớt. Tiểu tử này, quả thực quá quỷ dị, nhất định phải sớm trừ đi, nếu không, rất có thể sẽ trở thành mối họa ngập trời. Ngô Thần cười nhạt, bóng người chợt lóe, huyễn ảnh thuật thi triển, trực tiếp hóa thành vô số đạo hư ảnh. Lúc này, Phú Bật lực lượng đánh xuống, lực lượng đáng sợ, tạo thành một cổ liệt phong bạo, cuốn bốn phương tám hướng, vô số hư ảnh, trong phút chốc vỡ nát, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, cho dù là Ngô Thần chân thân cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Chớ đừng nói chi là những hư ảnh này, cho nên nói, là một chưởng này đánh xuống, những hư ảnh này ngay lập tức sẽ tan biến không còn dấu tích. Bị Phú Bật một chưởng cho chấn vỡ những hư ảnh này, theo lý thuyết Phú Bật hẳn cao hứng mới là, nhưng là, hắn làm thế nào cũng không cao hứng nổi, bởi vì ở những hư ảnh này bên trong, cũng không nhìn thấy Ngô Thần người này. Nói cách khác, Ngô Thần người này hắn biến mất không thấy gì nữa, không biết, đi chỗ nào. Phú Bật sắc mặt trầm xuống, không thể không nói, tiểu tử này đúng là vô cùng quỷ dị, đủ loại cường đại tuyệt kỳ, đủ loại cổ quái kỹ pháp, thật là dạy người không đoán ra, nhưng là, đây càng thêm kích thích hắn sát tâm, tiểu tử này vô luận như thế nào đều không thể để cho hắn còn sống. Còn sống lời nói, nhất định sẽ thành là tâm phúc hại lớn, kế tiếp nếu như hắn bắt được hắn, định muốn đích thân đưa hắn lột ra hủy đi cốt, tháo thành tám khối, toái thi, vạn đoạn. Hắn cũng muốn xem thử xem, tiểu tử này còn có thể hay không thể sống. Tiểu tử, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể thoát khỏi lão phu lòng bàn tay. Lão phu muốn bóp chết ngươi, hãy cùng bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Nổi giận gầm lên một tiếng, Phú Bật đuổi theo, hắn nhất định phải đuổi kịp Ngô Thần, đưa hắn lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh. Thấy Phú Bật biến mất, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ cũng là thở dài một hơi. Mới vừa rồi thật là nguy hiểm thật, hơi kém sẽ chết rồi. Phú Bật thực lực quá mạnh mẽ quá mạnh. Sao hoàn toàn không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Làm sao bây giờ chúng ta còn muốn qua đi sao? Mấy người nhíu chặt lông mày, bây giờ Ngô Thần sinh tử biết trước, giữ nhiều lành ít, bọn họ thân là bạn hắn, là khẳng định hẳn đi qua, nhìn một chút có cái gì không bận rộn có thể giúp được. Nếu như có thể, bọn họ còn muốn cứu hắn thoát khỏi Phú Bật ma chảo. Nhưng là, Phú Bật người này thực lực vô cùng kinh khủng, lấy bọn họ những người này thực lực, là căn bản liền chiến thắng không, cho dù đi qua, bọn họ cũng không giúp được gì. Ngược lại có thể sẽ để cho Phú Bật đối với bọn họ hạ sát thủ. Lúc trước, Phú Bật liền đã từng đối với bọn họ động sát tâm, đang khi bọn họ do dự thời điểm, một giọng nói từ một bên truyền tới, "Phù Khôi, tới đây cho ta." Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho mấy người là vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu nhìn lên, "Thất Kinh, Ngô Thần." Thấy là Ngô Thần, mấy người vừa mừng vừa sợ, vui là Ngô Thần còn sống, cũng chưa chết xuống, kinh hãi là trước hắn đến cùng chạy đến nơi đâu, còn nữa, Phú Bật lại đi chỗ nào? Nghe được Ngô Thần kêu gọi, bộ kia vốn là đã tàn phá Phù Khôi vọt lên đến. Rất nhanh thì đến Ngô Thần bên người, Ngô Thần liếc mắt nhìn, giật mình không nhỏ, không thể không nói, Phú Bật lực lượng thật vô cùng kinh khủng, liền hắn một cụ Phù Khôi đều bị thương thành như vậy. bụng bị đánh xuyên, xuất hiện một cái lỗ thủng to, nghiêm trọng như vậy thương thế, đổi thành người mà nói, tuyệt đối là đã sớm chết. Bất quá, Phù Khôi không phải là người, cũng không phải là cái gì sinh mạng thể, cho dù là thụ khổng lồ như vậy tổn thương, nó cũng không có gì đáng ngại, có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Thu Phù Khôi, Ngô Thần nhàn nhạt nhìn Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ liếc mắt. Đạo, các ngươi đi nhanh lên đi, cái lão già đó rất nhanh sẽ biết phát hiện ta không ở bên kia. Nhất định sẽ lộn trở lại, đến lúc đó nổi giận lời nói, các ngươi có thể không chịu nổi hắn lửa giận. Dứt lời, Ngô Thần lấy ra một viên đan dược, nhìn một chút, đây là một viên tứ giai đan dược, hàm chứa khổng lồ dược lực, vốn là, lấy hắn thực lực bây giờ, hắn là không nên đi dùng loại đan dược này, bởi vì sử dụng sau, thân thể của hắn rất có thể sẽ không chịu nổi, đưa đến bạo thể mà chết, nhưng là, bây giờ làm cùng Phú Bật Chu Toàn, bảo toàn tánh mạng mình, hắn là như vậy bất chấp nhiều như vậy, chỉ có bắt buộc mạo hiểm mới có thể đạt được chuyển cơ. Cho nên, hắn há miệng ra, một cái đem viên đan dược này cho nuốt xuống. Tứ giai đan dược dược lực vô cùng liệt, xuống bụng sau, Ngô Thần thân thể chính là run lẩy bẩy, một cổ đau nhức cảm giác truyền vào đầu, để cho hắn suýt nữa lên tiếng. Chương 232, tương trợ. Nhưng là, liền ở thời khắc mấu chốt này, Ngô Thần nhưng là gắng gượng đem mình muốn phát ra âm thanh cho đè xuống. Bởi vì hắn biết, hắn một khi phát ra âm thanh, tự giống như là báo cho biết cái đó tên mõ già. Hắn bây giờ vị trí chỗ ở, mà cái đó, tên mõ già biết được tin tức sau, rất nhanh sẽ biết chạy tới, cho đến lúc này, tình huống của hắn sẽ càng tệ hại, miễn cưỡng đè xuống trong cơ thể lăn lộn khí huyết, Ngô Thần không nói cái gì, xoay người đi, biến mất ở u ám trong không gian. Lúc này, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ liếc nhau một cái, bọn họ biết, Ngô Thần mới vừa rồi nhất định là khiến cho lấy cái gì sách lược. Lừa gạt Phú Bật một lần, để cho người sau lầm tưởng hắn đã rời đi, liền đuổi theo, nơi nào sẽ biết, Ngô Thần thật ra thì một mực, không có rời đi, cho tới bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta là lưu hay là đi? Tư Đồ Kiếm Nam suy nghĩ một chút, đạo, đi, đúng như Ngô Thần thật sự nhắc nhở như vậy, Phú Bật cái lão già đó rất nhanh sẽ biết kịp phản ứng. Ý thức được tình huống không đúng tinh thần sức lực, hắn thuật lừa gạt tuyệt đối lừa gạt không đối phương bao nhiêu thời gian. Một khi đối phương kịp phản ứng, nhất định sẽ vòng trở lại, cho đến lúc này, lấy Phú Bật tính tình, nhất định sẽ giận dữ, trong cơn giận dữ, rất có thể sẽ xuống tay với bọn họ, bằng bọn họ này một ít thực lực, là tuyệt đối không thể nào ở đối phương thủ hạ chạy thoát. Chờ đợi bọn họ kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết, cho nên, nghe vẫn là Ngô Thần nhắc nhở, sớm đi rời đi cho thỏa đáng, chúng ta đi, kia Ngô Thần làm sao bây giờ? Bọn họ bây giờ lo lắng nhất chính là Ngô Thần, hắn bây giờ đã là người bị trọng thương, thực lực yếu đi rất nhiều, căn bản không thể nào là Ngô Thần đối thủ, nếu như bị Phú Bật cái lão già đó phát hiện, nhất định là chắc chắn phải chết. Mấy người đều là nhíu chặt lông mày, Ngô Thần là bọn hắn Đại Tề quốc tối thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật. Không có ai hy vọng hắn chết, đều hy vọng hắn có thể bình an không việc gì, nhưng mà, Phú Bật thực lực quá mạnh, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, vừa có thể có biện pháp gì? Đây, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, Lôi Bằng đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một biện pháp tốt, có lẽ có thể giúp Ngô Thần, giúp hắn chạy thoát Phú Bật đuổi bắt. Ồ, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một biện pháp tốt, có lẽ có thể phân tán cái lão già đó sự chú ý. Giúp Ngô Thần giúp một tay, biện pháp gì tốt, mấy người đều là nhìn về phía hắn, Lôi Bằng từ dưới đất nhặt lên một cỗ thi thể, sau đó quay đầu chạy, cỗ thi thể kia không đầu, tiên huyết trên đất chảy đầy đất, lưu lại một đạo thật dài huyết ngân, thấy vậy, mấy người liếc nhau một cái, như có sở ngộ, chúng ta cũng tới, không nói hai lời, mấy người mỗi người nhặt lên một cỗ thi thể, phân tán ra, hướng bốn phương tám hướng đi, rất nhanh, trong sân chính là một mảnh hỗn độn, huyết ngân trải rộng, vô cùng thê thảm. Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ vừa mới vừa đi ra. Chân sau một cổ siêu cấp lực lượng cường đại liền chạy tới nơi này. Cổ lực lượng này không là người khác, chính là Phú Bật, đáng ghét tiểu quỷ, đáng hận a, Phú Bật giận đến kêu la như sấm, giận hận chồng chất, trước hắn cho là Ngô Thần đã rời đi, cho nên đuổi theo, một hơi thở đuổi theo thật xa, đều là không có đuổi kịp Ngô Thần, lúc này mới nhưng ý thức được, chính mình khả năng bị lừa gạt, kết quả là ngay lập tức sẽ chết, trở lại, bộ kia Phù Khôi biến mất không thấy gì nữa, nhất định là tiểu tử kia mang đi. Phú Bật ở chỗ này nhìn vòng quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều không thấy tung tích, ngay cả kia một cụ đã bị đánh tàn phế Phù Khôi cũng là đã biến mất không thấy gì nữa. Về phần Ngô Thần, càng là nửa chút tung tích cũng không có, không khỏi càng tức giận, cuồng bạo lực, đo tràn ra, giống như cuồng phong cuốn mở. Một hồi sau, Phú Bật an tĩnh lại, hiện tại ở tức giận cũng vô ích, tiểu tử kia đã rời đi, nếu là không đi nữa đuổi theo, khả năng liền thật không kịp, muốn theo đuổi tiểu tử kia, thật ra thì cũng rất dễ dàng, tiểu tử kia đã người bị thương nặng. Thân thể đang không ngừng chảy máu, cho nên, tại hắn đi qua địa phương nhất định sẽ lưu lại một đạo huyết ngân. Chỉ cần hắn theo huyết ngân đuổi theo, liền nhất định có thể đuổi kịp tiểu tử kia. Nhưng là, làm Phú Bật kiểm tra bốn phía, tìm rõ ràng huyết ngân lúc, nhưng là sửng sờ, chỉ thấy bốn phía một mảnh hỗn độn, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là huyết ngân, làm sao còn tìm, vậy một đạo huyết ngân mới là thật, đáng ghét, có thể giết. Phú Bật lại một lần nữa giận dữ, thằng nhóc con kia, thật là quá giảo hoạt, nhiều lần cho hắn tiết chí mê hồn đầu mối, thật là thái khả ác. Phú Bật tức giận không thôi, từ ra đời bắt đầu, cho đến bây giờ, còn cho tới bây giờ không có như vậy hận qua một cái người. Cái đó tên là Ngô Thần thằng nhóc con, thật là rất đáng hận, thằng nhóc con, không muốn vọng tưởng có thể chạy ra khỏi lão phu lòng bàn tay. Chờ lão phu bắt ngươi, nhất định phải dạy ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nổi giận gầm lên một tiếng, Phú Bật nhận đúng một cái phương hướng, nhanh chóng đuổi theo, hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải bắt thằng nhóc con kia, đem hắn lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh. Một nơi u ám địa phương, Tư Đồ Kiếm Nam cầm trong tay thi thể cho ném, vỗ vỗ tay, hy vọng có thể có một chút trợ giúp đi. Bọn họ sở dĩ muốn làm như thế, chính là muốn biết loạn hiện trường. Mơ hồ Phú Bật tầm mắt, để cho hắn không phân biệt được Ngô Thần đến tột cùng là từ phương hướng nào chạy trốn. Lời như vậy, liền có thể trợ giúp Ngô Thần, để cho hắn có thể sớm thoát thân, thoát khỏi hiểm cảnh. Bất quá, ý tưởng là được, có thể hay không tạo tác dụng, rất khó nói, dù sao, Phú Bật là chân vũ cảnh cường giả, tu vi cường đại, thực lực siêu quần, cũng không ai biết hắn đến cùng mắc lừa còn chưa mắc lừa. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Kiếm Nam bình phục một chút tâm trạng, bây giờ, hắn nên làm đã làm, về phần có thể không thể giúp được Ngô Thần, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Thằng nhóc con, lần này ta xem ngươi còn chạy tới đó. Đang lúc này, một cái tiếng hét lớn đột nhiên truyền tới, kèm theo tiếng hét lớn, còn có một cổ cường đại lực lượng, Tư Đồ Kiếm Nam cả kinh thất sắc, hầu như không cần nhớ hắn cũng biết, cổ lực lượng này rốt cuộc là người nào, tuyệt đối là Phú Bật không thể nghi ngờ. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, một đạo quần áo đen bóng người hàng lâm nơi này, chính là Phú Bật. Phú Bật nhìn một vòng, hỏi, thằng nhóc con kia đi nơi nào? Tư Đồ Kiếm Nam hít sâu một hơi, cố đè xuống trong lòng sợ hãi, giơ tay lên, hướng Phú Bật chắp tay một cái, đạo, xin chào Phú lão tiền bối, tiểu tử, ngươi hãy chấm dứt việc đó, nói, cái đó kêu Ngô Thần thằng nhóc con đi đâu? Phú Bật giận hận chồng chất, hắn đi theo vết máu đuổi theo tới đây, kết quả phát hiện vết máu ở chỗ này liền biến mất, mà ở chỗ này người căn bản cũng không phải là Ngô Thần, mà là Tư Đồ Kiếm Nam, cái này làm cho hắn càng mê muội, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì, ta không biết a, nhìn lão này dáng vẻ, Tư Đồ Kiếm Nam biết, hắn hẳn không có tìm tới Ngô Thần, nhìn qua bọn họ kế hoạch có hiệu quả, ngươi nói cái gì, ngươi không biết, chương 233, tìm lão, ngươi nói cái gì, ngươi không biết, Phú Bật lúc này chính đang bực bội thượng, thật vất vả căn cứ huyết ngân tới đây, lại là căn bản không thấy Ngô Thần thằng nhóc con kia. Ở chỗ này chỉ có Tư Đồ Kiếm Nam tên tiểu quỷ này. Trong lòng một bụng tức giận không nơi phát tiết, Tư Đồ Kiếm Nam sợ hãi, cách xa Phú Bật, hắn có thể nhìn ra được, bây giờ Phú Bật, tình huống không ổn định, giống như là một tòa sắp bùng nổ hỏa sơn như thế. Tùy thời đều có thể bộc phát ra, ngươi đã không biết, vậy lưu ngươi có ích lợi gì? Phú Bật giận dữ, hét lớn một tiếng, giơ tay lên một chưởng vỗ ra, hung hăng vỗ xuống tới, Tư Đồ Kiếm Nam cả kinh thất sắc, từ Phú Bật một chưởng này bên trong, hắn ngửi được một cổ dị đoan khí tức nguy hiểm, một cổ đáng sợ sát lực, chính hướng hắn cuốn tới. Giống như một đáng sợ hắc động, phải đem cả người hắn nuốt mất. Đối với Phú Bật trưởng lực, hắn mặc dù không có tự thể nghiệm, nhưng là lại biết uy lực vô cùng kinh khủng, cho dù là giống như Ngô Thần người như vậy, đều là không chống đỡ được một chiêu này, bị đánh là trọng thương ngã gục, chớ đừng nói chi là hắn, chỉ sợ là một trưởng đi xuống, hắn thì phải hóa thành cho bụi. Nhìn Phú Bật trưởng lực đi xuống, Tư Đồ Kiếm Nam trong mắt hiện ra một luồng giọng mỉa mai thần sắc. Không nghĩ tới, bọn họ nghĩ biện pháp dẫn ra Phú Bật, cho Ngô Thần sáng tạo sinh cơ, lại ngược lại khiến cho được bản thân lâm vào trong nguy cơ. Sắp với cái thế giới này nói lại, thấy, bất quá, chỉ cần Ngô Thần có thể sống được, hắn hy sinh, cũng không có quan hệ gì, Ngô Thần mấy bận cứu bọn họ tánh mạng, nếu là không có hắn, hắn và Chu Kiệt bọn họ không biết chết bao nhiêu hồi. Bây giờ coi như là báo đáp đi, ngay tại Tư Đồ Kiếm Nam cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm. Đột nhiên, một cái lôi đình một loại tiếng quát truyền tới, Phú lão quái, ngươi dám động hắn thử một chút, kèm theo lôi đình tiếng quát. Còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cổ lực lượng này vượt qua xa Tư Đồ Kiếm Nam tưởng tượng. Cùng Phú Bật đại khái tương đối, vô cùng kinh khủng, Phú Bật với người kia lực lượng đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại phong bạo bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ không gian, Tư Đồ Kiếm Nam cả kinh, không nghĩ tới, tại loại này lúc mấu chốt, lại có thể có người ra tay trợ giúp hắn, ngẩng đầu lên nhìn một cái, kinh hỉ như điên, Kim Lão, không tệ, người tới chính là Kim Lão. Bọn họ đại tề quốc chân vũ cảnh cường giả, tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Tư Đồ Kiếm Nam vui vẻ nói, ta không sao, đa tạ Kim Lão cứu giúp. Thấy Tư Đồ Kiếm Nam không có gì đáng ngại, Kim Lão cũng là yên tâm. Tư Đồ Kiếm Nam người này thiên tư chắc tuyệt, thiên phú cực mạnh, ở tại bọn hắn đại tề quốc là không được nhân vật thiên tài. Nếu như lúc đó chết, đối với bọn hắn Đại Tề quốc mà nói, tuyệt đối là chớ, tổn thất lớn. Phú lão quái, ngươi đây là ý gì? Ngươi vì sao đối với ta Đại Tề quốc người tuổi trẻ hạ thủ? Còn biết xấu hổ hay không? Kim lão chuyển hướng Phú Bật, tức giận hét lớn, mới vừa rồi thật là nguy hiểm thật, hơi kém liền không cản nổi, để cho Tư Đồ Kiếm Nam chết ở cái lão gia hỏa này trên tay. Kim lão quỷ, nguyên lai là ngươi, Phú Bật cũng là đoán không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể thấy Kim lão, vốn là hắn ở cổ mộ khu vực trung tâm lúc, liền nghe Tư Đồ Kiếm Nam nói qua, nói Kim lão muốn tới nơi này, nhưng mà hắn một mực không thế nào để ý, cho là đó là tên tiểu tử này hồ siêu, vì bảo vệ Ngô Thần thằng nhóc con kia mà hù dọa hắn. Không nghĩ tới, cái lão gia hỏa này thật đến, hơn nữa là xuất hiện ở loại địa phương này, xuất hiện ở đây sau lúc mấu chốt. Phú lão quái, ngươi vì sao hướng ta Đại Tề quốc người tuổi trẻ động thủ? Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một câu trả lời hợp lý, ngươi cũng không cần muốn rời đi. Kim lão thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn bốn phương tám hướng, chân vũ cảnh cường giả thực lực, thật là phi thường kinh khủng. Nghe vậy, Phú Bật càng là nổi giận trong bụng, hét, ta tại sao hướng các ngươi Đại Tề quốc người động thủ? Vậy sao ngươi không hỏi một chút, các ngươi Đại Tề quốc người, đối với chúng ta Đại Chu quốc người là như thế nào? Kim lão sầm mặt lại, gần đây chuyện phát sinh, hắn cũng có nghe thấy, bọn họ Đại Tề quốc cùng Đại Chu quốc giữa những người tuổi trẻ bùng nổ rất kịch liệt mâu thuẫn. Đưa tới mấy bận giao phong, dĩ vãng, bọn họ Đại Tề quốc cùng Đại Chu quốc giữa những người tuổi trẻ cũng là thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, giao phong không ngừng, nhưng là dưới tình huống bình thường, cũng là bọn hắn Đại Tề quốc người chiếm cứ hạ phong. Bị thu thập rất thảm, chán nản trở lại, mỗi làm loại thời điểm này, bọn họ những thứ này người thế hệ trước cũng không tiện nói gì. Đi ra ngoài hướng Đại Chu quốc người đòi cách nói, kết quả người ta thường thường lại nói, người tuổi trẻ sự tình, các ngươi thế hệ trước dính vào cái gì, chính là một câu nói như vậy, thì đem bọn hắn những người này cho cứng rắn, miễn cưỡng bước về đi. Bất quá, lần này mâu thuẫn cùng giao phong, phát sinh một chút ngoài ý muốn, nghe nói là bọn họ Đại Tề quốc bên này một mực chiếm thượng phong. Ép tới Đại Chu quốc người không ngốc đầu lên được, mà hết thảy này hết thảy, cũng phải quy công cho một người thiếu niên, người này chính là Ngô Thần. Bọn họ Đại Tề quốc tối tân nhất giới Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất, chính là bởi vì có hắn tồn tại, mới ép tới Đại Chu quốc người tuổi trẻ không ngốc đầu lên được. Bị chém rất nhiều người, thậm chí ngay cả xếp hạng thứ ba người, cũng toàn bộ bị chém, như vậy huy hoàng chiến tích, ở tại bọn hắn Đại Tề quốc trong lịch sử, có thể nói là chưa từng có, không thể không nói, tên tiểu tử kia thật quá thiên tài, hắn sống lâu như thế, chưa từng thấy qua thiên tài như vậy người, người tuổi trẻ sự tình, một mình ngươi lão gia hỏa đi dính vào cái gì? Lúc trước, những người này luôn cầm những lời này để ngăn bọn họ miệng. Hiện tại hắn cũng giống vậy cầm những lời này để ngăn cái lão gia hỏa này miệng. Cái này gọi là dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, ngươi, Phú Bật giận đến hơi kém hộc máu. Những lời này, bọn họ dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc, bởi vì lúc trước bọn họ thường xuyên dùng những lời này để ngăn Đại Tề quốc những lão gia hỏa kia. Miệng, đối với lần này bọn họ đã là bách phát bách trúng. Nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại ở nơi này lão gia hỏa lại dùng giống vậy lời ngăn miệng hắn, nhìn Phú Bật bị nghẹt thở. Kim lão không nhịn được là cười ha ha, thật lâu không nhìn thấy cái lão gia hỏa này như vậy biểu tình. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm vận khí, chuẩn bị cùng cái lão gia hỏa này đại chiến một trận. Hắn biết, cái lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở thời điểm này, chỉ có chân chính kiên nhất giá, mới có thể bức lui cái lão gia hỏa này. Nhưng mà, ra hắn dự liệu, Phú Bật cũng không có xuất thủ dự định, cũng không có bộc phát ra khí thế cường đại. Trên thực tế, Phú Bật có hắn tự cân nhắc, hắn hận nhất cũng không phải là Tư Đồ Kiếm Nam, mà là Ngô Thần thằng nhóc con kia. Nếu thằng nhóc con kia không ở nơi này, vậy hắn tại sao phải cùng cái lão gia hỏa này chết dập đầu? Hắn và Kim lão giữa hai người thực lực sai biệt không lớn, chẳng phân biệt được như nhau, hai người đánh nhau trong lúc nhất thời cũng không thể phân ra thắng bại đến. Đối với hắn như vậy căn vốn liền không có ích lợi gì. Chương 234, gió lạnh. Huống chi hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm. Ngô Thần hiện tại ở không rõ tung tích, hắn nhất định phải đi tìm thằng nhóc con kia, bắt hắn cho giết chết. Tiểu tử này nếu như chưa trừ đi, nhất định sẽ trở thành đại họa tâm phúc, đối với bọn họ Đại Chu quốc vị lai, phải là một tràng tai nạn. Cân nhắc bên dưới, Phú Bật chính là quyết định thối lui, tìm được trước thằng nhóc con kia giết chết, về phần những người khác, kia là căn bản không đáng nhắc tới. Lão gia hỏa, chuyện hôm nay tình, ta sẽ không từ bỏ ý đồ, tự thu xếp ổn thỏa. Dứt lời, Phú Bật xông vào ám hắc trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Lão này, thế nào sáng suốt như vậy, không lớn hợp lý a. Nhìn Phú Bật biến mất bóng lưng, Kim lão lẩm bẩm nói, lấy hắn đối với cái lão gia hỏa này biết, không thể nào biết rời đi dễ dàng như vậy, nhất định sẽ cùng hắn đối chiến một trận, nhưng mà không nghĩ tới, cái lão gia hỏa này lại chưa cùng hắn đánh nhau, trực tiếp liền, rời đi, vừa thật làm người ta nghi hoặc, nhưng là, hắn cũng không thèm quan tâm, không đánh vừa vặn, hắn và cái lão gia hỏa này thực lực bất phân cao thấp. Tám lạng nửa cân, nếu là thật đấu nữa, còn không biết sẽ sinh ra thế nào hậu quả, đối với hắn là tuyệt không có lợi. Thế nào chỉ một mình ngươi, những người khác đâu? Nhắc lên những người khác, Tư Đồ Kiếm Nam ngay lập tức sẽ nhớ tới Ngô Thần. Vội vàng nói, Kim Lão, nhanh lên, người nhanh chóng đi cứu Ngô Thần đi. Ngô Thần hắn thế nào? Kim Lão yên tâm lập tức lại vừa là nhắc tới, Ngô Thần là bọn hắn Đại Tề Quốc tân nhất giới tiềm long bảng cuộc so tài hạng nhất. Cũng là bọn hắn Đại Tề Quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt, chính là bởi vì có hắn ở, mới khiến cho bọn họ Đại Tề Quốc đang cùng Đại Chu Quốc, Đại Viêm Quốc chi gian tỷ đấu bên trong chiếm thượng phong. Bây giờ, tất cả mọi người bọn họ cũng đối với Ngô Thần cực kỳ chú ý. Đối với hắn ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể ở vạn quốc đại tuyển bên trong lấy được ưu dị thành tích. Tiến vào tông phái siêu cấp, trở thành siêu cấp tông phái đệ tử, lấy Ngô Thần trước mắt biểu hiện đến xem, đây là rất có thể. Phú Bật cái lão già đó đem Ngô Thần cho đánh trọng thương. Tình huống bây giờ rất nguy cấp, nếu như ta không đoán sai, hắn bây giờ hẳn là đuổi theo giết Ngô Thần đi. Kim Lão, người đuổi mau đi cứu người đi, trễ nữa liền không kịp. Cái gì? Kim Lão cả kinh thất sắc, khó trách Phú Bật khinh địch như vậy liền rời đi. Nguyên lai cuối cùng đuổi theo giết Ngô Thần, Ngô Thần bây giờ ở địa phương nào? Nhanh lên mang ta đi. Ngô Thần bây giờ là bọn họ Đại Tề Quốc tối thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật, là bọn hắn Đại Tề Quốc vị lai niềm hy vọng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào, bằng không, hắn khó mà hướng bọn họ Đại Tề Quốc người trong nước giao phó. Kim Lão, thật ra thì, ta bây giờ cũng không biết Ngô Thần đi nơi nào, bất quá, ta đại khái biết tha phương vị, nếu biết vậy còn chờ gì, nhanh lên mang ta đi a. Kim Lão quả là nhanh muốn gấp điên, nếu là Ngô Thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có chuyện bất chắc, hắn lương tâm tuyệt đối khó an. Phú lão quái, nếu là ngươi dám đả thương tên tiểu tử kia một cọng tóc gáy, ta tất dạy ngươi chém thành muôn mảnh. Cái đó tên mõ già đi nơi nào, làm sao còn chưa tới? Ngoài ra một nơi u ám thế giới, Ngô Thần ở chỗ này dưỡng thương. Trước đó, hắn và Phú Bật cái đó tên mõ già đổ máu, bị cái lão già đó trọng thương, nếu không phải cuối cùng thoát được nhanh, sợ rằng bây giờ sớm là thân trong địa phủ. Đi qua một phen điều dưỡng, hắn thương thế trên người bây giờ đã bị áp chế lại, huyết cũng ngừng, cả người tình huống đều tại hướng địa phương tốt hướng phát triển. Bất quá, hắn lại một chút cũng không dám khinh thường, cái đó tên mõ già lúc nào cũng có thể sẽ đến. Hắn thứ nhất lời nói, tình huống sẽ lập tức trở nên hỏng bét, cho nên, hắn nhất định phải nghĩ xong cách đối phó, cái đó tên mõ già là chân vũ cảnh cường giả, lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là hắn và trong tay bộ kia phù khôi cộng lại, sợ rằng cũng không là đối thủ, huống chi, hiện tại hắn bộ kia phù khôi bị cái đó tên mõ già như vậy liệt công kích, ngay cả lồng ngực bụng đều là bị chấn bể, thực lực nhất định là giảm bớt nhiều. Cụ thể bây giờ còn có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực? Hắn là như vậy không biết, mà bản thân hắn lúc trước cũng bị cái đó tên mõ già cho chấn thương. Căn bản là không có cách phát huy ra trạng thái tột cùng hạ chiến lực. Cho nên nói, bây giờ tình thế với hắn mà nói, đó là cực đoan tệ hại, chính là không thể có nửa chút lơ là sơ suất. Nhưng là, cụ thể có biện pháp gì? Hắn tạm thời cũng không có nghĩ ra được. Đáng ghét, thằng nhóc con kia chạy đi đâu? Đột nhiên, từ nơi không xa truyền tới một thanh âm quen thuộc, Ngô Thần cả người rung một cái. Như Lâm đại địch, nghe thanh âm cũng biết, rất có thể là cái đó tên mõ già, từ nơi kín đáo nhô đầu ra, trộm nhìn lén qua đi, đúng như dự đoán, là cái đó tên mõ già. Vào giờ phút này, hắn liền đứng cách hắn 50 mét ra địa phương, chính nhìn chung quanh, hình như là đang tìm thứ gì. Hắn là như vậy minh bạch, đối phương tìm, chính là hắn, cái này tên mõ già quả nhiên đến, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn bây giờ vị trí chỗ ở, cự ly này cái tên mõ già chỉ có 50 mét. Mặc dù địa thế ẩn núp, người ngoài khó mà phát hiện. Phàm là chuyện chỉ sợ vạn nhất bị cái đó tên mõ già phát hiện ra, kia tình huống của hắn liền tệ hại, ở nơi nào đứng một lúc, không nhìn thấy Ngô Thần, Phú Bật lại đi về phía trước đi qua, tiếp tục tìm Ngô Thần tung tích, thấy Phú Bật rời đi, cũng không có phát hiện hắn, Ngô Thần thở phào một hơi, chỉ muốn cái kia tên mõ già không có phát hiện hắn liền có thể. Về phần còn lại, hắn tạm thời không cân nhắc, cái này tên mõ già đã phát hiện nơi này, hơn nữa đi tìm đến, nơi này không thể đợi nữa, ta phải mau chuyển sang nơi khác. Cái đó tên mõ già thực lực quá kinh khủng, nếu là hắn tiếp tục lưu lại nơi này, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện, cho nên vẫn là vội vàng rời đi đi. Hắn thật vất vả mới tử lý đào sinh, cứ như vậy uổng công chết, vậy nhiều đáng tiếc a. Nhìn một chút cái đó tên mõ già phương hướng rời đi, Ngô Thần lại chờ một lát, nhìn dáng dấp cái đó tên mõ già tạm thời sẽ không trở về, hắn lúc này mới lại đi ra, xoay người hướng một hướng khác đi, cách xa cái đó tên mõ già, bên này thế nào lạnh như vậy. Đi về phía trước không bao lâu, Ngô Thần phát hiện không khí chung quanh dần dần lạnh xuống, lạnh thấu xương, có gió, hình như là từ phía trước thổi tới. Ngô Thần dừng lại, nghiêm túc cẩn thận cảm ngộ một chút. Hắn phát hiện, ở chỗ này có một cổ gió lạnh ở suy, gió lạnh vô cùng lạnh, lạnh đến thấu xương, lạnh đến lạnh như băng, đông triệt lòng người. Ngô Thần âm thầm cả kinh, hắn cảm thấy, trước mặt có lẽ cất giấu bí mật gì. Đang lúc này, lỗ tai hắn động một cái, Nghe được người tiếng nói chuyện, lạnh quá, quá lạnh, đi nhanh lên đi, vốn cho là nơi này có thể tìm được bảo vật gì. Nhưng là không ngờ trừ gió lạnh ra, cái gì cũng không tìm được, thật là lãng phí tinh lực, vậy cũng không thể nói như vậy, lúc trước không phải có người ở chỗ này phát hiện một món trung phẩm linh bảo ấy ư. Cho nên nói, nơi này cũng không phải là không có bảo vật, chỉ là chúng ta thiếu vận khí mà thôi, đi thôi, đi thôi, hay là đi nơi khác tìm một chút đi. Chương 235, oan gia hẹp lộ, nguyên lai là tới tìm bảo người, chẳng lẽ trước mặt có bảo vật gì sao? Ngô Thần ánh mắt sáng lên, bảo vật loại vật này, ai sẽ ngại nhiều, cũng muốn liền đạt được một ít. Ôm thùm bảo lòng, Ngô Thần đi tới, càng là quá khứ, thì càng cảm thấy lạnh, lạnh giá thấu xương, hàn phong lẫm liệt, lạnh như băng xương, quá lạnh, nơi này đến cùng là địa phương nào à? Ngô Thần cũng là không nhịn được đánh dùng mình một cái. Thân thể lạnh yếu mạnh, hai tay của hắn ôm thật chặt cánh tay, đuổi này cổ thấu xương một loại giá rét, rất nhanh, hắn đi tới cuối, đi tới nơi này nhìn một cái, thất kinh, nơi cuối cùng là một nơi rãnh sâu, chỗ này rãnh sâu rất sâu, không thấy đáy bộ, phía dưới là đen thùi một mảnh, cái gì cũng không thấy được. Giống như là xuyên thủng hoàng tuyền địa phủ, đứng ở phía trên, Ngô Thần cảm thụ một chút, nơi này hàn phong nhất là thấu xương, lãnh yếu mạnh, mà thấu xương kia hàn phong, chính là từ nơi này trong rãnh sâu thổi ra như thế. Phía dưới này nhất định có bí mật gì, Ngô Thần xuống phía dưới nhìn ra xa, cùng cực mục lực, nhưng là cùng lúc trước như thế, cái gì cũng không thấy rõ, giống như là thật xuyên thủng địa ngục hoàng tuyền, mà ở rãnh sâu trên vách đá dựng đứng, Ngô Thần thấy có một ít điểm dừng chân, kia là một khối lồi ra thạch đầu, bởi vì thường xuyên bị lạnh phong ăn mòn. Bây giờ cũng đã là hiện ra một loại màu xanh đen. Không biết còn có thể hay không thể thừa tái người sức nặng. Vào giờ phút này, ở bên cạnh còn có một chút những người khác, bọn họ giống như Ngô Thần, đều là tầm bảo tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Thần, cũng là âm thầm cả kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn sống. Trước đây, ở khu vực trung tâm thời điểm, bọn họ đều thấy, Ngô Thần bị Đại Chu Quốc một vị chân vũ cảnh cường giả cho để mắt tới. Một vị kia chân vũ cảnh cường giả đuổi theo, bây giờ, nhưng là chỉ thấy Ngô Thần. Không thấy vị kia chân vũ cảnh cường giả, cái này thì đưa đến, bọn họ là suy đoán liên tục, không được, nơi này không thể ở lâu, nhìn đến mọi người cũng đang nhìn hắn, Ngô Thần dự cảm đến không ổn, người ở đây quá nhiều, có không ít người đều gặp hắn, biết hắn và Đại Chu Quốc, đại viêm nước các nước giữa ân ân oán oán, cũng biết hắn bị một tên chân vũ cảnh cường giả để mắt tới hơn nữa đuổi theo. Giết sự tình, nếu để cho cái đó tên mõ già biết hắn bây giờ ở cái địa phương này, nhất định sẽ tới, không tiếc bất cứ giá nào bắt hắn cho đánh chết. Cho nên, nơi này tuyệt đối không thể đợi lâu, phải mau rời đi, bằng không, chờ cái đó tên mõ già tới, hắn nếu muốn sẽ rời đi, vậy thì khó lại càng khó hơn, nhưng là, có một số việc, là không thể nào đoán trước, hắn cũng không hy vọng gặp lại cái đó tên mõ già. Có thể hết lần này tới lần khác vận mệnh chính là thần kỳ như vậy. Vẫn thật là để cho hắn cho thấy, Ngô Thần mới vừa quay đầu lại, nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, đột nhiên, hắn liền thấy, trước mặt cách đó không xa có một đạo thân ảnh màu đen. Đang đi lại, cái này thân ảnh màu đen, hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là Đại Chu Quốc cái đó tên mõ già, đáng chết, cái đó tên mõ già lại cũng ở nơi đây, làm sao bây giờ, Ngô Thần trong lòng trực đả cổ, cái này tên mõ già thực lực quá mạnh, chân vũ cảnh cường giả, lấy hắn thực lực bây giờ, gặp cái này tên mõ già, trên căn bản là chắc chắn phải chết, cho nên, tình huống đối với hắn mà nói có thể nói là hết sức tệ hại. Chờ một chút, cái này tên mõ già thật giống như còn chưa phát hiện ta. Tinh tế nhìn một cái Ngô Thần phát hiện. Cái đó tên mõ già thật giống như cũng không có phát hiện hắn, mà là tự mình đi, liền nhìn cũng không nhìn hắn bên này, rất rõ ràng là không nhìn thấy hắn, bằng không, bằng cái lão gia hỏa này đối với hắn hận, nhất định là sớm cứ tới đây, không thể nào không có động tĩnh gì, phát hiện điểm này nhi, Ngô Thần tâm thoáng trấn an, ít nhất cái lão gia hỏa này bây giờ còn chưa phát hiện hắn. Chỉ cần không phát hiện hắn, hắn liền có cơ hội chạy mất, nhìn bốn phía một cái, Ngô Thần ngừng có thể chỗ ẩn thân phương, hiện tại hắn, chống lại cái lão gia hỏa này. Tuyệt đối là không có quả ngon để ăn, cho nên có thể tránh khỏi cùng đối phương chính diện giao phong liền tận lực tránh cho. Bởi vì hắn cũng không muốn kinh khủng như vậy người giao thủ. Quá hao tâm tốn sức phí sức, vậy mà, người chung quanh cuối cùng ăn no không chuyện làm, bắt đầu thảo luận, ha ha, Ngô Thần cùng Đại Chu Quốc vị này chân vũ cảnh cường giả lại đụng phải. Lúc này có trò hay nhìn, ta nhớ được trước đó bọn họ liền giao thủ, không biết kết quả như thế nào đây. Nhìn cái bộ dáng này, hai người lúc trước giao phong, cũng không có phân ra thắng bại. Đúng vậy, nếu là phân ra thắng bại lời nói, hai người bọn họ cũng sẽ không đồng thời xuất hiện ở nơi này. Song phương đánh nhau, nhất định có một mất, nghe vậy, Ngô Thần thật là không biết nói cái gì cho phải, nếu như có thể mà nói, hắn hận không được lập tức xông ra, đem những này người miệng mắm muối hết thảy cũng cho xé rách. Đều là những người nào a? Rảnh rỗi chứng đau ấy ư, không biết hắn là đi qua biết bao gian khổ chiến đấu. Thật vất vả mới sống sót ấy ư, những người này lời nói, rõ ràng là ở đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Hy vọng cái này tên mõ già không có nghe thấy, Ngô Thần chỉ có thể như vậy cầu nguyện, cùng lúc đó, hắn cũng xem xét tốt nhất ẩn núp nơi, nghĩ tưởng thừa dịp cái đó tên mõ già không có phát hiện trước hắn. Vội vàng rút lui, chạy đi, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Phú Bật cũng không phải là cái gì người điếc, hắn nghe được thanh âm sau, ngẩng đầu nhìn một chút tứ phương, rất nhanh thì phong tỏa hắn, thằng nhóc con, nguyên lai ngươi ở nơi này, thật là được đến toàn bộ không uổng thời gian. Phú Bật cười ha ha, vốn là hắn sở dĩ tới nơi này, cũng là nghe đến đó có bảo vật tin tức truyền ra, cho nên mới sang đây xem, nhưng là tới sau phát hiện, nơi này lạnh thấu xương, hơn nữa hoàn toàn hoang lương, căn bản cũng không giống như là nơi giấu bảo tàng phương. Đang định rời đi, bởi vì hắn còn muốn đi tìm Ngô Thần, muốn bắt hắn cho bắt, chém thành muôn mảnh, chỉ là không có nghĩ đến, hắn khổ khổ tìm người, lại cũng là ở chỗ này, hơn nữa cách hắn còn không xa, có thể trời sinh kỳ quái là, hắn còn chưa phát hiện, có thể nói như vậy, nếu như không phải là nghe được người chung quanh thanh âm. Hắn cứ như vậy với cái này thằng nhóc con sượt qua người. Cho đến lúc này, hắn nếu muốn lại tìm cái này thằng nhóc con, liền không biết phải chờ đến không biết năm tháng nào. Ngô Thần một hồi, ở trong lòng thở dài, hắn biết, đã biết một lần đoán chừng là giữ nhiều lành ít, các ngươi những thứ này miệng mắm muối, bổn thần sẽ bị các ngươi cho hại chết. Ngô Thần chừng người chung quanh liếc mắt, nghe được Ngô Thần lời nói, chung quanh người liếc nhau một cái, vốn là bọn họ nhưng mà tùy ý trò chuyện một chút mà thôi. Đuổi giết thời gian, thật không hề nghĩ rằng yếu hại Ngô Thần, bởi vì Ngô Thần theo chân bọn họ không thù không oán. Bọn họ không có hại hắn cần phải, nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ tùy ý tán gẫu, cuối cùng trong lúc vô tình hại khổ Ngô Thần. Nếu Ngô Thần lần này bị Đại Chu Quốc một vị chân vũ cảnh cường giả giết, không biết có thể hay không hóa thành ác quỷ tới tìm bọn họ báo thù lấy mạng. Suy nghĩ một chút cái này, bọn họ không khỏi cổ có chút lạnh cả người, phảng phất thật có cái gì ác quỷ tới lấy mạng như thế. Trên thực tế, đây là chung quanh Hàn Phong sở trí, nơi nào có cái gì ác quỷ tới lấy mạng đây? Chương 236, bất đắc dĩ tái chiến. Tiểu tử, người thật đúng là để cho lão phu dễ tìm. Phú Bật cười ha ha, hối hả xẹt qua đến, hắn khổ khổ tìm Ngô Thần tiểu tử này.